Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôn Như Họa không có cách nào đuổi dì Trương ra khỏi nhà ngay lập tức được. Nhưng đoán chắc dì Trương cũng không dám mở miệng nói ra đâu. Lục Chiến Thâm tắm nước lạnh nửa tiếng mới làm hạ được ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Anh ta nhìn ly trà đặt trên bàn làm việc, cầm điện thoại lên và gọi cho trợ lý. Cậu giúp tôi đến sở thú, tìm đoạn phim quay xung quanh Hòn Non Bộ vào ngày hôm đó. Không phải anh ta không tin Ôn Như Họa, chỉ có điều trong lòng anh ta có một giọng nói với anh rằng Uất Lam không nói dối. Anh ta cũng không biết tại sao bản thân anh ta đến bây giờ vẫn muốn thử tin Uất Lam. Vừa nghĩ đến Uất Lam, trong lòng anh ta lại thấy bực bội một cách khó hiểu. 11 giờ tối, Lục Chiến Thâm chuẩn bị nghỉ lại trong phòng sách, liền nghe thấy tiếng bé Nam khóc vang lên bên ngoài cửa. Anh ta đi đến phòng ngủ của bé Nam. Bé Nam đang nằm trên giường, trên má có một vết đỏ không bình thường. Lục Chiến Thâm tiến đến, bé Nam nhắm chặt hai mắt, nhíu mày khóc lớn với vẻ khó chịu, vừa khóc vừa hét lên. Ba ơi, mẹ con muốn mẹ. Lục Chiến Thâm chợt ngây người ra, bất thình lình cảm thấy ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên được thấy thằng nhỏ này gọi mình là ba. Cúi xuống ôm chặt bé Nam, bỗng nhiên phát hiện ra đầu của cậu bé nóng ran. Bác sĩ Trần chẳng mấy chốc đã có mặt tại nhà họ Lục để truyền thuốc cho bé Nam. Mùa này trẻ em rất dễ bị cảm sốt. Cậu chủ nhỏ không sao, giám đốc Lục không cần phải lo lắng. Dì Trương gõ cửa bước vào. Thưa cậu, cậu mau nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây chăm sóc cho cậu chủ nhỏ là được rồi. Lục Chiến Thâm cầm chăn đắp lên người bé Nam, đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay của cậu bé có 3-4 chấm nhỏ màu đỏ. Anh ta nhíu mày lại, nhìn về phía dì Trương. Chuyện này là sao? Dì Trương muốn nói nhưng lại không dám. Cậu chủ yêu cô Ôn như vậy, cho dù dì nói chính là cô Ôn đã ngược đãi cậu chủ nhỏ, cậu chủ cũng sẽ không tin. Cái này, mấy hôm trước cậu chủ nhỏ đến vườn hoa chơi, ở đó có nhiều côn trùng. Sau này không cho bé Nam đến nó nữa, dì chăm sóc cho nó cẩn thận. Dạ. Uất Lam nghe dì Trương nói bé Nam đang bị sốt, trong lòng cũng lo lắng muốn phát điên lên. Nhưng mỗi lần cô đến nhà họ Lục, bảo vệ lại đuổi cô đi. Không còn cách nào khác, cô đành gọi điện cho Lục Chiến Thâm. Lần này, Lục Chiến Thâm đã bắt máy. Uất Lam, cô vẫn tỏ vẻ với tôi à? Cô muốn gặp bé Nam. Được thôi, tối nay hãy đến khách sạn Regency, hầu hạ cho tôi vui vẻ. Tôi sẽ cho cô gặp thằng nhóc đó. Suốt một đêm, Lục Chiến Thâm giày vò cô. Dường như anh ta đã bị cấm cung nhiều ngày nên đã liên tục giày vò cô. Uất Lam bị anh ta làm cho co giật đến mấy lần. Đừng, Lục Chiến Thâm, anh làm nhẹ thôi. Uất Lam khốn kiếp, cô đúng là đủ cách để dụ dỗ tôi. Anh ta đã quen ngửi mùi sữa trên người Uất Lam. Một hương thơm nhẹ nhẹ này dường như đã làm anh ta mê muội. Anh ta không thể kiểm soát được bản thân, nhéo một cái thật mạnh vào eo cô gái. Sức lực này dường như muốn làm cho cô hòa tan vào bên trong cơ thể mình. Ngày hôm sau, Uất Lam gắng gượng đến nhà họ Lục với cơ thể yếu ớt. Lần này bảo vệ ở nhà họ không ngăn cô lại. Nhân lúc bà Lục và Ôn Như Họa đều đã ra ngoài mua sắm, Uất Lam ôm chặt bé Nam, nhìn thấy những lỗ kim đâm đỏ trên người của bé Nam. Nước mắt tuôn xuống như mưa. Mẹ ơi, bé Nam sợ, bé Nam đau lắm. Cái gì xấu bụng kia đánh con, còn lấy kim đâm con đau lắm. Xin lỗi bé Nam, tại mẹ vô dụng, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách để đưa con ra khỏi chỗ này. Mẹ xin lỗi con. Trong người Uất Lam không có nhiều tiền. 2 năm qua không đi làm, cô đành phải tìm một công việc dọn dẹp trong khách sạn để làm. Mỗi lần muốn gặp bé Nam, Lục Chiến Thâm đều sẽ yêu cầu cô dùng thân thể của mình để đánh đổi. Nói tóm lại, cô không còn gì nữa. Cô cũng không thiết tha gì nữa. Trong cuộc sống của cô chỉ còn lại bé Nam. Còn người đàn ông mà cô đánh đổi tất cả để yêu đó, cô không dám yêu nữa. Hôm đó Uất Lam đang lau sàn, nghe thấy tiếng trên TV treo trong khách sạn đưa tin CEO tập đoàn Lục Thị Lục Chiến Thâm sắp sửa đính hôn với Ôn Như Họa. Hai tay của Uất Lam run lên, sau đó siết chặt lại. Cô quay người chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, không nhịn được khóc lớn. Trong lòng giống như bị đâm một nhát dao chí mạng, để lại vết thương không bao giờ lành được. Nỗi đau xé ruột xé gan đó lan ra khắp người cô. Chuông điện thoại reo lên, là Ôn Như Họa gọi đến. Uất Lam, tôi và Chiến Thâm sắp kết hôn rồi. Ôn Như Họa nằm trên giường bệnh, tay được băng bó, nhưng cả người dường như đã không thể nhịn được, muốn khoe khoang với cả thế giới. À phải rồi, Uất Lam, quên nói với cô, thằng con hoang đó mấy ngày trước bị té cầu thang, bây giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Cô có muốn đến bệnh viện để thăm nó không? Nó tội nghiệp lắm. Uất Lam như bị sét đánh ngang tai, cả người khó chịu, vứt lại toàn bộ công việc, chạy thẳng ra khỏi khách sạn, rồi bắt xe đến bệnh viện. Ôn Như Họa, là cô có đúng không? Phải, chính là tôi đấy. Ôn Như Họa thừa nhận một cách nhẹ nhàng. Chính tôi đã đẩy thằng con hoang đó xuống. Tôi mong sao cô và thằng con hoang đó mau chết đi. Uất Lam, tôi muốn hành hạ con của cô đó, thì sao? Uất Lam xông vào trong bệnh viện. Cô hỏi thăm lễ tân rồi đến thẳng trước cửa phòng bệnh. Hai người bảo vệ đang đứng canh cửa không cho cô vào trong. Thả tôi ra, để tôi vào trong. Uất Lam. Lục Chiến Thâm vừa đến, anh ta nhìn dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng, đang quỳ ở dưới đất. Đôi mày trên khuôn mặt đẹp trai nhíu lại. Anh ta đã dặn không được đem việc bé Nam bị té nói cho Uất Lam biết. Vậy tại sao vẫn còn bị lộ ra? Anh ta biết rõ nếu biết bé Nam bị thương, cô nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Chiến Thâm, là Ôn Như Họa, là cô ta đã đẩy bé Nam, là cô ta đẩy bé Nam té xuống cầu thang. Chiến Thâm ạ, anh hãy tha cho tôi và bé Nam, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh đây. Uất Lam quỳ dưới đất, ôm chặt ống quần của anh ta, dập đầu liên tục. Tôi cầu xin anh đây, hãy tha cho tôi và bé Nam đi. Đủ rồi, Uất Lam. Chính Như Họa đã cứu bé Nam. Nếu không nhờ cô Như Họa, bây giờ bé Nam còn bị thương nặng hơn kìa. Lục Chiến Thâm nhìn sang chỗ khác, có vẻ hơi thất vọng, đẩy cô ra. Uất Lam, cô tỉnh táo một chút được không? Đến bây giờ, cô vẫn muốn hãm hại Như Họa ư? Uất Lam đứng dậy, chạy về phía phòng bệnh của Ôn Như Họa, đẩy cửa ra, liên tục đấm vào người Ôn Như Họa. Ôn Như Họa, nếu bé Nam có chuyện gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng. Các người sẽ bị quả báo. Lòng dạ của cô sao có thể độc ác đến vậy? Nó vẫn còn quá nhỏ, sẽ không đe dọa gì đến cô cả. Ôn Như Họa dường như đã đoán trước được rằng Uất Lam sẽ đến, liếc mắt nhìn Lục Chiến Thâm đang theo vào sau Uất Lam, cố né tránh, hét lên bằng giọng yếu ớt. Chiến Thâm cứu em, Uất Lam điên rồi, cô ấy bị điên rồi. Lục Chiến Thâm đẩy Uất Lam ra, đứng chắn người trước Ôn Như Họa, nhìn Uất Lam bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng, xa sầm mặt. Đủ rồi, lúc đó nếu không nhờ Như Họa đỡ bé Nam, không biết chừng bây giờ bé Nam còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Như Họa vì cứu bé Nam mà bị gãy tay. Uất Lam à, cô làm tôi quá thất vọng. Uất Lam vịn tường, mỉm cười, mặt cô nhợt nhạt, đôi môi run rẩy. Lục Chiến Thâm, anh bị mù rồi phải không? Sao không nhìn ra được sự độc ác của Ôn Như Họa? Lục Chiến Thâm nhìn về phía người vệ sĩ ở cửa, nói với vẻ bất lực. Đừng làm tổn thương cô ta, kéo cô ta ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Mỗi ngày, Uất Lam đều đứng bên ngoài phòng bệnh của bé Nam, nhìn cô giống như đã mất đi linh hồn. Nước mắt của cô đã khô cạn, cổ họng cô đã khóc đến khàn, và một trái tim cũng đã chết. Buổi tối ngày hôm đó, tranh thủ lúc hai người bảo vệ thay ca cho nhau, cô đã bước vào trong phòng bệnh, nhìn hình dáng nhỏ bé đang nằm trên giường, hai mắt đang nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhàng. Còn nhỏ như vậy mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như thế. Cô bồng bé Nam lên, xin lỗi, đều tại mẹ không tốt, mẹ sai rồi. Mẹ không nên yêu anh ta, rất không nên, tất cả đều là lỗi của mẹ. Ở sân thượng bệnh viện, Uất Lam bồng bế bé Nam đứng ở mép lan can, nhìn xuống phía dưới mà không hề chớp mắt. Chỉ cần tiến về phía trước một bước, chính là vực sâu thăm thẳm. Ở dưới chân tòa nhà, tiếng gọi xe cảnh sát inh ỏi. Rất nhiều người vây quanh. Lục Chiến Thâm vừa ra khỏi phòng bác sĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là trợ lý của anh ta gọi đến. Giám đốc Lục, tôi đã lấy được đoạn phim mà anh cần ở chỗ Hòn Non Bộ. Là cô Ôn đã đánh cô Uất Lam, sau đó cố tình nhảy xuống hồ. Lục Chiến Thâm không dám tin. Cậu nói gì? Người trợ lý ngay lập tức gửi đoạn phim đến điện thoại cho Lục Chiến Thâm. Anh ta nhìn vào cảnh quay, bàn tay run rẩy. Và ngay vào lúc này, giám đốc Lục, anh mau đến đây, không hay rồi. Một người bảo vệ vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Không hay rồi, cô Uất Lam bồng theo cậu Nam, định nhảy lầu đó. Cái gì? Lục Chiến Thâm kinh hoàng. Gần như ngay lập tức, Lục Chiến Thâm chạy lên sân thượng, nhìn vào Uất Lam đang bồng bé Nam đứng ở mép lan can. Giọng anh run rẩy. Uất Lam, cô điên rồi à? Rốt cục là cô định làm gì? Lục Chiến Thâm. Tôi biết anh ghét tôi. Ghét tôi chia rẽ anh và Ôn Như Họa. Nhưng bé Nam là con của chúng ta. Trong người nó đang chảy dòng máu của anh. Nhìn hình ảnh mảnh mai kia, đứng ở mép lan can, gần xanh trước trán của Lục Chiến Thâm căng cứng. Uất Lam chết tiệt. Cô đứng yên đó, không được cử động. Sợ chúng ta có hiểu lầm, cô đừng cử động. Uất Lam mỉm cười, gió lạnh thổi tung mái tóc của cô. Cô nói thật khẽ. Anh biết không, tôi đau lắm, thực sự rất đau. Con của chúng ta không còn nữa. Con cứ vậy mà rời khỏi cơ thể của tôi. Vào buổi tối lạnh lẽo đó, Lục Chiến Thâm tưởng rằng cô nói về bé Nam, vội vàng nói. Bé Nam ổn rồi mà, bác sĩ nói mấy ngày nữa nó sẽ tỉnh lại. Cô không tin lời tôi nói à? Chẳng lẽ lời bác sĩ nói mà cô cũng không tin? Uất Lam cúi đầu, nhìn bé Nam vẫn đang hôn mê, trán đang được băng bó, cô tuyệt vọng. Trong lòng quạnh quẽ cô nói. Lục Chiến Thâm, tôi biết anh không yêu tôi. Nhưng bé Nam là con của anh phải chăm sóc tốt cho nó. Tôi sẽ không làm phiền anh và Ôn Như Họa nữa. Nói xong, Uất Lam cúi đầu hôn lên trán bé Nam, nhìn cậu bé lần nữa với ánh mắt lưu luyến. Rồi quay đầu lại nhìn Lục Chiến Thâm, người đàn ông mà cô dùng tất cả yêu thương. Chỉ khi tôi chết đi rồi, anh mới có thể đối xử tốt với bé Nam. Vậy thì tôi sẽ tọa nguyện cho hai người. Cô nói xong rồi đặt bé Nam xuống, sau đó nhắm mắt lại, dứt khoát nhảy từ sân thượng tầng 28 xuống dưới. Uất Lam! Lục Chiến Thâm vội lao đến, nhào người về phía trước. Nhảy theo xuống dưới, anh ta chỉ muốn chụp cô lại. Nhưng cô ngày càng xa, rơi xuống mặt đất tan tành, máu lan ra khắp nơi. Bên tai gió gào thét, cơ thể rơi xuống với tốc độ nhanh. Lục Chiến Thâm nhắm hai mắt lại. Trước đây, anh ta đã làm quá nhiều chuyện ngớ ngẩn. Thời khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết. Uất Lam, anh đi theo em đây. Không sinh cùng ngày, nhưng cũng sẽ chôn cùng chỗ. Uất Lam, Uất Lam, bạn thức dậy đi. Chút nữa buổi lễ đính hôn của giám đốc Lục và cô Ôn sẽ bắt đầu. Sao bạn lại nằm ngủ ở đây vậy? Uất Lam bị đánh thức bởi một giọng nói. Cô từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn về phía trước. Cô vẫn còn sống. Sao có thể như vậy được? Cô đã nhảy từ tầng 28 xuống mà. Đây là đâu? Uất Lam nhìn cảnh lạ ở trước mắt. Chỗ này không phải trong bệnh viện. Đây hình như là bên trong của một căn phòng nghỉ. Uất Lam, Uất Lam, bạn sao vậy? Đàm Lợi Lợi giơ tay ra lắc qua lắc lại trước mắt của Uất Lam. Uất Lam, mình biết bạn thích giám đốc Lục. Nhưng hôm nay là lễ đính hôn của giám đốc Lục và cô Ôn. Bạn hãy bỏ cuộc đi. Đừng để đến cuối cùng, người bị tổn thương là chính bạn. Đàm Lợi Lợi là bạn học của Uất Lam, đồng thời cũng là cô chủ của nhà họ Đàm. Hôm nay đến đây để tham dự buổi lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Uất Lam có chút bức bối. Không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại gặp Đàm Lợi Lợi? Và lại Đàm Lợi Lợi vừa nói gì? Tham dự buổi lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Chuyện này là sao? Uất Lam ngơ ngác mở miệng. Lợi à? Bạn... không phải bạn đã qua Mỹ rồi à? 2 năm trước... Đàm Lợi Lợi đã qua Mỹ. Lúc đó còn thường xuyên gọi video cho nhau. Năm ngoái về còn đem theo quà từ Mỹ về cho cô nữa. Uất Lam à? Có phải bạn bị sốt rồi không? Đàm Lợi Lợi đưa tay sờ lên trán Uất Lam, thấy nhiệt độ vẫn bình thường. Cũng đâu có sốt. Vậy sao bạn không nói chuyện? Sao mình qua Mỹ được? Chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp mà. Đàm Lợi Lợi lập tức kéo Uất Lam đứng dậy, vỗ vào vai Uất Lam. Được rồi Uất Lam, Mình biết hôm nay Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa đính hôn, trong lòng bạn rất khó chịu. Nếu bạn cảm thấy không chịu nổi thì cứ đi trước đi. Mình cũng phải đi đây, mẹ mình đang tìm mình. Đàm Lợi Lợi chuẩn bị rời đi, Uất Lam chụp tay Đàm Lợi Lợi lại. Trong đầu lóe lên vài cảnh tượng khiến cô có chút không dám tin, hỏi bằng giọng run rẩy. Lợi à, chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp hả? Uất Lam, hôm nay bạn làm sao thế? Lợi à, Lợi à, con đang ở đâu? Bên ngoài cửa vang lên giọng của bà Đàm. Đàm Lợi Lợi trả lời. Mẹ, con ở đây. Rồi nói với Uất Lam. Mẹ mình gọi mình rồi, mình đi trước đây. Uất Lam quăng người lên ghế sofa trong phòng nghỉ. Cô run rẩy lấy điện thoại ra, có vẻ như không dám nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình. Cô trợn tròn to mắt. Bây giờ lại là 2 năm rưỡi trước. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng cô đã nhảy từ tầng 28 xuống. Sao có thể sống lại một lần nữa vào 2 năm rưỡi trước đây? Còn lại đang ở buổi đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Đây là mơ hay sao? Uất Lam đưa tay nhéo vào cánh tay mình, lại thấy đau. Đây không phải là mơ, đây là thật. Cô ấy đã sống lại. Ông trời tội nghiệp cô, cho nên cho cô một cơ hội mới. Uất Lam vừa kích động vừa vui mừng, đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng. Vậy là cô không thể gặp bé Nam nữa đúng không? Bé Nam chưa tồn tại trong thời gian này. Hôm nay là lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa. Ở thành phố này, họ Lục có thể xem là gia đình giàu có bậc nhất, nên rất nhiều người đến tham dự. Vô số phóng viên nhà báo đang chuẩn bị đưa tin về cuộc đính hôn mang tính thế kỷ này. Uất Lam rời khỏi phòng nghỉ, đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Cô sống lại ở một kiếp khác, cô phải sống cho chính mình. Rửa mặt xong chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh, cô không muốn ở lại khách sạn này để tham dự buổi lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm. Sống lại kiếp khác, cô sẽ không yêu người đàn ông này nữa. Có một giọng nữ vang lên ở hành lang. Nhiều người quá vậy. Đây là giọng của Ôn Như Họa. Uất Lam ngay lập tức mở cửa một phòng nhỏ và trốn vào trong. Cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra, hai bóng người bước vào. À, nhẹ thôi. Hằng Niên, anh đừng làm rách lễ phục của em. Ôn Như Họa bị Lục Hằng Niên đè trên bồn rửa. Anh ta cởi hết quần áo của Ôn Như Họa ra, gấp rút muốn cho vào. Ôn Như Họa rên, vừa chống cự vừa chuyển động với vẻ lẳng lơ. Lục Hằng Niên nhếch môi. Thế anh giỏi hay là Lục Chiến Thâm giỏi? Cơn lửa dục vọng của Ôn Như Họa đã lên tới đỉnh điểm, làm cô ta thốt chẳng lên lời. Hai mắt cô ta lảo đảo, toàn thân mềm nhũn trên bồn rửa. Uất Lam trốn trong phòng nhỏ, lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Cô lấy điện thoại ra, nhắm thẳng vào hai người qua kẽ hở, nhấn nút chụp. Cái tên này nghe hơi quen. Uất Lam được gả vào nhà họ Lục 2 năm, nhưng cô không biết nhiều về những người trong gia đình họ. Họ Lục là gia đình nổi tiếng từ 100 năm nay, được chia thành nhiều nhánh nhỏ. Vì Lục Chiến Thâm ghét cô, bà Lục cũng không muốn gặp cô, nên bình thường cô rất ít tiếp xúc với họ. Có điều, với cái tên Hằng Niên này, Uất Lam hình như có chút ấn tượng. Phải rồi, Lục Hằng Niên, em họ của Lục Chiến Thâm. Thật không ngờ Ôn Như Họa và Lục Hằng Niên, em họ của Lục Chiến Thâm đã ngủ với nhau. Lục Chiến Thâm, mắt anh đúng là mù thật rồi. Ôn Như Họa mà anh một lòng yêu thương đã ngủ với em họ của anh. Anh bị cắm sừng lâu rồi mà không biết. Uất Lam nắm chặt tay cô. Cô cố chịu thiệt thòi, chịu đựng bao nhiêu năm qua lại bị người đàn ông nào đó xem là rác rưởi. Con của cô cũng không được xem trọng, chịu đủ sự sỉ nhục và tổn thương. Còn bản thân cô trên người cũng đầy sẹo. Lục Chiến Thâm, tôi thực sự muốn cho anh nhìn thấy Ôn Như Họa mà anh yêu nhất lúc này đang lẳng lơ nằm trong vòng tay của em họ anh. Cho anh thấy bộ dạng của cô ta ngay lúc này. Hằng Niên à, em có thai rồi, là con của anh đấy. Ôn Như Họa chỉnh lại quần áo, vẻ mặt tươi cười. Hằng Niên, em không thể lấy Lục Chiến Thâm được. Em có thai rồi, đã 3 tháng rưỡi rồi. Lục Chiến Thâm vẫn chưa chạm vào cô ta, nên nếu thực sự đính hôn sẽ bị phát hiện. Vậy thì coi như xong. Lục Hằng Niên ôm chặt Ôn Như Họa. Em cứ nói là của anh, không phải xong rồi sao? Đúng lúc có con sẽ giúp ổn định chỗ đứng của em, anh cũng thuận tiện hơn. Lục thị không nên thuộc về nhà Lục Chiến Thâm. Chờ sau này anh nắm được quyền phụ trách Lục thị, anh sẽ đón em và con về bên anh. Ôn Như Họa cũng nghĩ như vậy, nhưng Lục Chiến Thâm chưa từng chạm vào người mình. Hành Niên à, em... Lục Hành Niên đã đoán ra được, sắc mặt anh ta rất tệ, lập tức buông Ôn Như Họa ra. Chắc không phải Lục Chiến Thâm chưa đụng vào em đấy chứ? Không phải anh ta yêu em nhất sao? Rốt cuộc em bị sao vậy? Ôn Như Họa bật khóc. Hành Niên, em là người của anh, sao anh lại hung dữ với em? Khi em trao cho anh, đó là lần đầu tiên của em. Lục Hành Niên đành phải ôm Ôn Như Họa vào lòng, nhưng trong tim lại cười mỉa mai. Lần đầu tiên, lẳng lơ như vậy mà nói là lần đầu tiên. Nhưng vì Ôn Như Họa vẫn còn có ích với mình, nên đành phải dỗ dành. Thôi được rồi, là anh không đúng. Ôn Như Họa đánh vào ngực của Lục Hành Niên. Hành Niên, anh nói xem em phải làm gì mới được đây? Nếu như mà... nếu như mà đính hôn với Lục Chiến Thâm, nhất định sẽ bị anh ta phát hiện. Mà em đã trao lần đầu tiên cho anh rồi, Hành Niên. Nếu bị Lục Chiến Thâm phát hiện ra, cô ta không phải là lần đầu tiên. Lục Hành Niên suy nghĩ nói. Không sao đâu, Như Họa, anh đã suy nghĩ giúp em rồi. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài làm một cái màng giả. Chúng ta... Uất Lam muốn nghe rõ ràng hơn một chút, nhưng giọng của Lục Hành Niên lại thu nhỏ đi. Cô cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Một lúc sau, Lục Hành Niên và Ôn Như Họa chia nhau rời khỏi phòng vệ sinh. Uất Lam đợi sau khi Ôn Như Họa đi được một lúc rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh. Lúc này là 9 giờ sáng, buổi lễ đính hôn 12 giờ mới bắt đầu. Trước khi đi, Uất Lam định nói với Đàm Lợi Lợi một tiếng. Trong sảnh tiệc đông người qua lại, một người phục vụ đưa cho Uất Lam một ly rượu vang. Uất Lam cầm lấy ly rượu vang, cô thấy hơi khát nên đã uống một ngụm. Mới đi được mấy bước, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Người phục vụ đỡ được cô. Cô Uất, cô không sao chứ? Uất Lam cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao người phục vụ này lại biết tên mình? Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ, đầu cô đã choáng váng hơn nhiều. Người phục vụ dìu Uất Lam đứng dậy. Cô Uất, tôi dìu cô vào nghỉ ngơi một lát nhé. Người phục vụ dìu Uất Lam đang dần dần mất hết ý thức, đến trước một căn phòng nghỉ, đẩy Uất Lam vào trong, sau đó đóng cửa lại, rồi lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Cô Ôn, chuyện cô dặn tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Ở đó, Ôn Như Họa đang ôm eo của Lục Hành Niên. Hành Niên, đã làm xong xuôi rồi. Em kêu phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của Uất Lam. Em biết ngay, em mà đính hôn với Chiến Thâm, sao Uất Lam có thể không đến dự được? Trước giờ Chiến Thâm rất ghét Uất Lam. Đến lúc đó, báo cho các nhà báo để họ xông vào. Chiến Thâm chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là do Uất Lam giở trò. Anh ta sẽ không yêu Uất Lam nữa. Còn bà Lục vô cùng để ý đến thể diện. Nhất là khi bây giờ Lục Chiến Thâm đang nắm giữ Lục Thị. Có mặt nhiều nhà báo ở đó. Chắc chắn bà Lục sẽ kêu Lục Chiến Thâm cưới Uất Lam. Đến lúc đó, em sẽ mượn cớ này để ra đi một cách đau đớn. Sống ở nước ngoài sinh con rồi làm phẫu thuật màng giả. Xong thì mới quay về. Ôn Như Họa tính toán rất chặt chẽ. Vì Lục Chiến Thâm ghét viên kẹo dẻo Uất Lam, nên Lục Chiến Thâm sẽ không yêu Uất Lam. Vậy thì sau khi cô ta quay về, không ai có thể gây nguy hiểm cho địa vị của cô ta nữa. Trong lòng của Lục Chiến Thâm lại có áy náy với cô ta. Cô ta mới có thể giành lại được tình yêu của Lục Chiến Thâm. Uất Lam chỉ cảm thấy cả người nóng ran, khó chịu, như thể đang bị lửa đốt vậy, rất khó chịu. Cô mở mắt ra và liếm đôi môi khô khốc. Đây là đâu? Trước mắt là một màn tối tăm, cô không nhìn thấy rõ. Sâu trong xương tủy khó chịu như bị kiến cắn. Nước, cô muốn uống nước. Đột nhiên, eo cô bị ôm chặt bởi một đôi bàn tay. Người đàn ông cũng đang bị sức nóng hành hạ, ghì chặt lấy eo của Uất Lam. Cơ bắp cánh tay cuồn cuộn đầy sức mạnh của anh ta cứ giật giật liên tục. Chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng, đành nghiến răng. Uất Lam, là cô. Cô đúng là không biết liêm sỉ. Dám bỏ thuốc cho tôi uống. Uất Lam cố dãy giụa trong khó chịu. Anh nói gì? Tôi không biết anh nói gì nữa. Tầm nhìn hơi mơ hồ, Uất Lam chỉ cảm thấy cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của mình. Nhưng trái tim vẫn đang chống cự. Uất Lam biết cô đã bị bỏ thuốc. Lục Chiến Thâm giơ tay xé rách quần áo của Uất Lam. Uất Lam, cô dám dùng mọi thủ đoạn để bỏ thuốc cho tôi uống. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Gân xanh trên trán người đàn ông căng lên, thân thể trắng nõn nà của cô gái trước mặt làm cho chút lý trí cuối cùng của anh ta cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa dục vọng. Đem tất cả mọi sự tức giận chút vào bên trong cơ thể của Uất Lam gấp nhiều lần. Uất Lam hét lên một tiếng đau đớn. Đừng, Lục Chiến Thâm, anh thả tôi ra, tôi không phải là tôi đâu. Cơn đau vì bị rách phần dưới làm cho Uất Lam thấy trước mắt toàn một màu đen. Đây là lần đầu tiên của cô ấy, nhưng lại bị chiếm hữu một cách vô tình đến vậy. Lục Chiến Thâm, anh thả tôi ra. Đôi môi của cô bị người đàn ông chặn lại, không có một chút thương xót, đang trừng phạt cô một cách thô lỗ. Như thể chỉ xem cô là một công cụ để giải tỏa dục vọng, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Uất Lam đau đến mức ngất đi. Khi cô mở mắt ra lần nữa, không chờ cô nhìn rõ ràng, đã bị người ta tát thẳng một cái vào mặt. Sau đó cả người cô quay mòng mòng rồi lăn từ trên giường xuống nền nhà. Uất Lam không mặc gì bên trong, cái chăn đã bị kéo ra hơn phân nửa. Cô vội vàng kéo chăn lại quấn cho mình. Ôn Như Họa đứng ở cửa, nhìn vào những dấu vết sau cuộc mây mưa trên cơ thể của Uất Lam, vẻ mặt tươi cười, có vẻ hài lòng. Cô ta đang mặc một chiếc váy cưới để đính hôn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng bên cửa sổ. Chiến Thâm, hai người... Các nhà báo bị chặn lại bên ngoài cửa, lấy máy ảnh ra chụp liên tục. Bà Lục giận đến mức tóm lấy đầu tóc của Uất Lam, vừa đánh vừa đá. Còn điên nhỏ, cô dám quyến rũ con trai tôi vào một ngày quan trọng như hôm nay sao? Còn điên nhỏ này, cô không cần thể diện, nhưng nhà họ Lục chúng tôi vẫn cần thể diện. Lục Chiến Thâm ôm chặt Ôn Như Họa. Như Họa, em nghe anh giải thích, mọi việc không phải như em nghĩ đâu. Ôn Như Họa đẩy Lục Chiến Thâm ra, giọng run rẩy. Chiến Thâm, hôm nay là ngày chúng ta đính hôn, anh và Uất Lam. Chiến Thâm à, em muốn được yên tĩnh một chút. Sau đó bật khóc rồi chạy ra ngoài. Như Họa, Lục Chiến Thâm muốn đuổi theo nhưng lại bị các nhà báo ở bên ngoài giữ chân lại. Xin lỗi Giám đốc Lục, anh và cô gái trong phòng kia có mối quan hệ thế nào? Giám đốc Lục, hôm nay không phải là lễ đính hôn của anh với cô Ôn sao? Giám đốc Lục, anh làm ơn trả lời đi. Mặt của Lục Chiến Thâm tái mét. Bà Lục thấy Ôn Như Họa đã đi khỏi, liền thả Uất Lam ra. Bây giờ dù bà ta có mắng Uất Lam thế nào cũng vô ích, nên giải quyết các nhà báo trước mắt kia thì tốt hơn, bằng không nhà họ Lục còn mặt mũi nào nữa. Uất Lam nắm chặt cái chăn, thì ra Ôn Như Họa đã hãm hại cô. Là Ôn Như Họa nhờ người bỏ thuốc cho cô uống. Nhưng cùng lúc đó, điều làm Uất Lam kinh ngạc là thời gian vẫn trôi qua đúng theo thứ tự từng bước vốn có. Cô bị cho uống thuốc rồi ngủ với Lục Chiến Thâm ngay tại buổi lễ đính hôn của anh ta với Ôn Như Họa. Sau đó Lục Chiến Thâm không chịu nổi áp lực nên đành phải cưới cô. Tiếp theo đó, cô đã sống một cuộc sống thương tích đầy mình trong 2 năm. Không, bây giờ cô sẽ không lặp lại vết xe cũ nữa. Số phận của Uất Lam cô nằm trong tay cô. Ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại, chính là để cô lựa chọn lại từ đầu. Cô sẽ không ngu ngốc đem lòng yêu thương người đàn ông này nữa. Lục Chiến Thâm đóng cửa lại, hai tay cuộn thành nắm đấm, đi đến trước mặt Uất Lam, giơ tay bóp chặt cằm cô. Tại sao vậy? Rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Uất Lam, tôi luôn nghĩ rằng cô là một cô gái tốt bụng. Tại sao? Tại sao cô lại trở thành như thế này? Hơi thở của Uất Lam bị chặn lại. Cô há miệng thở hổn hển, nói với vẻ khó nhọc. Lục Chiến Thâm, là tại anh mù mắt. Hai tay anh ta dùng sức hơn. Cô tưởng cô phá hỏng buổi lễ đính hôn của tôi và Như Họa thì tôi sẽ yêu cô hả? Lục Chiến Thâm cười lạnh. Cô chỉ sẽ làm cho tôi kinh tởm hơn. Cơn đau làm cho Uất Lam không còn sức để nói nữa. Cô chỉ có thể thở dốc một cách yếu ớt, nhìn vào Lục Chiến Thâm. Lục Chiến Thâm, cảm ơn anh vì đã không yêu tôi, bởi vì tình yêu của anh cũng làm cho tôi thấy kinh tởm. Khi Uất Lam tưởng rằng mình sẽ bị người đàn ông đó bóc cổ cho đến chết, Lục Chiến Thâm lại thả lỏng tay ra, chụp xé tấm chăn mỏng đang che chắn cơ thể của Uất Lam, rồi nói với vẻ nhạo báng. Uất Lam, cô tìm đủ mọi cách để phá hỏng buổi lễ đính hôn của tôi và Như Họa. Không phải vì muốn leo lên vị trí bà Lục sao? Nóng lòng, muốn trèo lên giường của tôi. Được thôi, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Cái chăn mỏng còn lại trên người của Uất Lam đã bị xé rách, làn da trắng như ngọc phơi bày ra ngoài, lọt vào tầm mắt của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net